Long Châu Chi Tiến Công Radix. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 3, khí. Radix vội vã thu thập vài tên ếch xanh người thi thể. Lại hái được mấy viên trên cây trái cây. Mau mau trở về chạy nếu như trêu đến Vegeta tức giận. Cảm giác có thể không dễ chịu à, hắn này một phen căng thẳng bên dưới. Kịch liệt gia tốc đột nhiên. Quanh thân bùng nổ ra một luồng vờn quanh màu trắng khí diễm. Năng lượng bên ngoài thời gian. Hắn cảm nhận được khí lưu động. Ở Long Châu bên trong. Sức mạnh chân chính không dựa vào với khí đến biểu hiện. Người Saiya dĩ vãng y thị man lực tác chiến phương pháp tuy rằng nhìn qua sức mạnh to lớn. Trên thực tế không bằng người địa cầu xảo diệu, đây chính là vì cái gì Vegeta đi tới địa cầu sau khi. Càng cũng hu tôn học tập khống chế khí phương pháp nhận biết được khí. Mới là hắn tiến bộ bắt đầu. Radix đại hỉ, đồng thời. Hắn thử khống chế chính mình khí. Khiến chính mình trôi nổi. Có thể là xuất phát từ người Saiya thiên phú. Chỉ chốc lát sau. Liền nắm giữ kỹ xảo một đường một bên huấn luyện một bên lao nhanh. Trở lại Vegeta cùng Nappa vị trí, đồ vô dụng. Đối phó những này rác rưởi lại dùng lâu như vậy, Vegeta thoáng nhìn Radix trong tay con mồi. Không ra dự liệu địa lạnh nói chào phúng Nappa, tuy không nói gì. Trong ánh mắt cũng tất cả đều là xem thường hết cách rồi. Ai bảo hắn hiện tại là yếu nhất đây, Radix vì là hai người châm lửa thịt nướng. Phân cách đồ ăn. Phục vụ đến 10 phân chu đáo, tuy rằng người Saiya ăn sống cũng không đáng kể. Nhưng dù sao nướng qua càng thêm sạch sẽ có dinh dưỡng ăn xong đồ ăn. Ba người tiếp tục chinh phục tinh cầu này, Radix tự mình tìm tòi khí nhận biết cùng phương pháp vận. Dụng, dù sao Vegeta có thể sử dụng thời gian cực ngắn nắm giữ. Không lý do hắn không được. Mấy ngày sau, oành, đùng, oành. Liên tiếp kịch liệt tranh đấu, tiếng va chạm không dứt bên tai. Radix qua lại ở trong kẻ địch. Có vẻ thành thạo điêu luyện mấy ngày nay mô phỏng theo Vegeta cùng Nappa kỹ năng vật lộn xảo. Khiến cho hắn năng lực chiến đấu gia tăng thật lớn, không chỉ có sức chiến đấu có tăng lên. Hơn nữa đối với khí nắm giữ cũng tiến bộ rất nhiều, giờ khắc này. Hắn đã có thể dần dần không ỷ lại tham chắc khí con số. Dựa vào nhận biết khí đến hành động, thậm chí ở chính mình lợi dụng năng lượng hoặc là làm động tác thời điểm cũng có thể lĩnh hội khí lưu động. Mặt khác, hắn học được phi hành kẻ địch từ đánh chính diện. Súng laser liên tục bắn ra tia sáng, không cho Radix một điểm khe hở có thể Radix cấp tốc né tránh. Trên không trung lưu lại tàn ảnh, mỗi khi nhanh súng laser một bước càng đáng sợ chính là hắn nhắm mắt lại. Nhìn qua là cực kỳ mạo hiểm cách làm. Có thể chính là bởi vì ở trong hoàn cảnh này, mới có thể bức bách chính mình nhanh chóng học được mới skill. Hắn một bên né tránh, một bên chậm rãi tiếp cận, rốt cục. Thời cơ đến rồi. Uống. Radix quát lên một tiếng lớn. Trong nháy mắt gia tốc. Thời gian nháy mắt đã xuất hiện ở kẻ địch trước mặt. Đồng thời hai tay nắm tay. Năng lượng từ quyền bên trong bạo phát. Tả hữu hai tên kẻ địch còn chưa kịp phản ứng. Liền thấy trước mắt một bóng người thoáng hiện. Khí tức kinh khủng khiến cho bọn họ con ngươi đột nhiên phóng to, to lớn quyền kình đánh vào hai tên. Kẻ địch bụng, hầu như muốn đem bọn họ xuyên thấu, không khí chung quanh đều bị áp xúc. Khí lưu dồn dập nhiễu loạn. Bên chân một trận khí ba gợn sóng khoách tán ra đi bốn phía, nhất thời yên tĩnh lại. Những người còn lại bị dọa đến trố mắt ngoác mồm, tốc độ quá nhanh. Sắp tới bọn họ không cách nào làm ra phản ứng. Hả? Đột nhiên, Radix đuôi lông mày hơi động. Nhận biết được một luồng khí từ sau lưng của hắn nhanh chóng kéo tới. So với gió còn nhanh hơn. Thật mạnh mẽ khí. Đối phương đánh lén vốn là tình thế bắt buộc. Nhưng giờ khắc này Radix đã nắm giữ khí vận dụng. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Bối đối với người tới, phát sinh phản kích, hắn trở tay vung ra một quyền, ngăn tấn công của đối phương ba, nhưng trùng kích cực lớn khiến cánh tay thoáng chốc tê dại một hồi. Cả người về phía trước lảo đảo vài bước tham chắc khí, bỗng nhiên phát sinh tiếng kêu chói tai. Nhảy ra một cái kinh tâm động phách con số 1250. sức chiến đấu qua siêu 1000 điểm kẻ địch. Ở trên tinh cầu này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ nếu như là Vegeta cùng Nappa. Đối phó loại này kẻ địch căn bản không thành vấn đề. Nhưng đối với Raditz, là cái không nhỏ khiêu chiến, lại ngăn. Người Saiya, cao to ếch xanh người trừng mắt tròn tròn con mắt, bắp thịt cả người no đủ địa cổ động. Xương cốt phát sinh vang lên giòn giã, hắn rất kỳ quái. Rõ ràng chính mình ẩn núp hồi lâu từ phía sau lưng phát động công kích. Làm sao sẽ bị phát hiện? Lẽ nào cái này người Saiya sau lưng có mắt? Nội tâm nghi hoặc, bước chân của hắn nhưng hoàn toàn không có cản trở. Hướng về Raditz xung phong, đáng chết. Raditz phi thân nhảy lên. Một tay phát sinh một đạo sóng trùng kích. Sán lạn ánh sáng như là lưỡi dao sắc nhắm thẳng vào ếch xanh người. Ầm ầm nổ tung, kịch liệt nổ tung bị bỏng hỗn loạn khí lưu. Tất cả xung quanh đều trong nháy mắt ấm lên. Bụi mù cuồn cuộn ngay ở Raditz âm thầm đắc ý thời điểm. Ếch xanh người lại trong nháy mắt lao ra bụi mù. Cả người lông tóc không tổn hại. Hắn hét quái dị, một quyền đánh ở Raditz ngực. Trực tiếp đem nổ ra 100 mét xa trong rừng rậm lôi ra một đạo to lớn khe. Cây rừng nát tan, vang vọng liên miên không có bất kỳ thời gian nghỉ ngơi. Ếch xanh người nhảy lên thật cao. Trực tiếp thả người nhảy đến Raditz trước mặt, giờ khắc này Raditz ngã vào trên nham thạch. Thành một cái chữ lớn. Thật dài phun ra ngực một luồng hờn dỗi, hô. Thực sự là bất ngờ, rốt cục ra tới một người có thể để cho ta đánh một trận đối thủ, Raditz thái. Dương chảy xuống một giọt mồ hôi. Miệng hơi cười, ngươi đang cười. Đây là người Saiya bản năng. Thời điểm chiến đấu, sẽ nhiệt huyết dâng trào. Cao hứng run rẩy a. Ếch xanh người tựa hồ không có thể hiểu được. Hắn giơ lên cao cánh tay. Tàn nhẫn mà bỏ rơi. Muốn đem Raditz đập thành bánh thịt, sức mạnh khổng lồ còn chưa chạm đến Raditz. Mặt đất đã ầm ầm nổ tung. Không ngừng ao hãm. Hình thành dường như mạng nhện bình thường, cái hố nham thạch trong nháy mắt nát tan. Lực áp bách kinh người, Raditz hai tay khoanh. Chặn lại rồi đòn đánh này. Hai người trên tay năng lượng va chạm nhau, trung hòa, ếch xanh người kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Raditz có thể hoàn toàn ngăn trở sự công kích của hắn. Nội tâm xuất hiện một vẻ bối rối, hắn nhảy vọt đến không trung. Miệng mở lớn, một luồng lượng năng lượng màu trắng vòng xoáy giống như tụ tập. Độ cao áp xúc năng lượng nhắm ngay mặt đất, như ngân Ryuchi dạng thoan ra, rất mạnh mẽ khí. Ở trong con mắt của ta cũng chỉ đến như thế. Raditz nở nụ cười, hắn có thể vận dụng khí sau khi sức chiến đấu tiến bộ cực nhanh. Hơn nữa nắm giữ trong nháy mắt bạo phát bí quyết. Sức mạnh kịch liệt tăng cường. Quanh thân bùng nổ ra một luồng thương khí màu trắng diễm. Hắn hai tay trùng điệp. Tất cả đều 5 ngón tay mở lớn. Cuồn cuộn không ngừng năng lượng tập trung ở một điểm. Hào quang chói mắt phóng lên trời. Lóng lánh sóng trùng kích. Ầm, năng lượng va chạm gây nên liên miên không ngừng nổ vang. Hai nguồn sức mạnh quấn quýt lấy nhau. Người tới ta đi, bất phân cao thấp, ếch xanh người sử dụng toàn bộ khí lực. Cũng khó có thể tải đẩy mạnh nửa phần. Mà Raditz tựa hồ còn có dư lực, ha ha. Người không nghe nói câu nào sao? Không nên cùng người Saiya đấu khí công. A a a a a. Raditz bỗng nhiên giống to lên. Cánh tay tuôn ra kinh lạc. Khí đột nhiên tăng cường. Sóng trùng kích vượt trên ếch xanh người chiêu thức. Phát sinh sán lạn vô cùng hào quang. Trong nháy mắt, ánh sáng đem ếch xanh người nhấn chìm. Sóng trùng kích thẳng tới mây xanh. Bay đến phía chân trời ở ngoài, kẻ địch bị nổ đến liền không còn sót lại một chút cặn trong không. Khí chỉ để lại mấy phần sốt ruột mùi. Raditz nửa ngồi nửa quỳ ở đĩa. Kịch liệt thở dốc. May là ta sức chiến đấu đã có tăng lên. Không phải vậy e sợ làm sao cũng đến được bị thương mới có thể giải quyết hắn, dứt lời. Raditz nhìn về phía xa xa. Nội tâm mừng thầm địa cầu. Ta cũng sắp đến rồi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.